Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4241, chương 4244, lật tay thành mây. Đang lúc Ngô Hãm Quân quay người muốn chạy, đồng thời lơ lửng tại cao hơn không trung, Bạch Vũ chiết tay phải vung lên. Kia một mai đen như mực hạt châu tựa như là một đạo như lưu quang bắn ra. Nháy mắt bên cạnh đến huyết nguyệt ma giáo trận doanh vị trí trung tâm. Bành, một tiếng vang nhỏ, hạt châu màu đen vỡ ra. Nồng đậm khói đen đột nhiên lan tràn ra. Nháy mắt đem huyết nguyệt ma giáo kia gần trăm người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắc vụ phạm vi khống chế vô cùng tốt, vừa vặn liền đem đối phương tất cả mọi người bao phủ. Chung quanh lan tràn ra tối đa cũng liền trăm mét, lại không chút nào ảnh hưởng đến những người khác. Thậm chí, kia hắc vụ giống như một cái vòng xoáy, bên trong vân vụ còn tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Sau một khắc, bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, tiếng kêu gào không ngừng truyền đến. Nghe thấy lấy thanh âm, liền cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như tại lắng nghe trong địa ngục truyền đến chu lên. Cao đà chủ, van cầu ngươi, nhanh cho ta giải dược. Ta chịu lấy không được. Ta muốn chết a, cao đà chủ, giải dược a, ta không muốn chết. Bên trong rất nhiều tiếng kêu to, đều là đang cầu Cao Thịnh Thiên cho bọn hắn giải dược. Thực tế là quá thống khổ, bọn hắn trơ mắt nhìn huyết nhục của mình tại hư thối. Từng khối da thịt đến rơi xuống, không nói trước kia thống khổ như thế nào tư vị, cũng chỉ là cái này cảnh tượng, người bình thường tâm lý liền muốn không chịu nổi. Cao Thịnh Thiên luyện chế kịch độc, đang theo đuổi độc tính cường đại đồng thời, hắn cũng tận lượng làm được, để người chúng độc thống khổ, càng thống khổ hắn liền càng vui vẻ. Mà bây giờ, tiếp nhận loại thống khổ này người, biến thành bọn hắn chính huyết nguyệt ma giáo người. Nói thật, Cao Thịnh Thiên chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người có thể tại luyện độc phương diện đạt tới loại trình độ này. Đặc biệt là ngay từ đầu Bạch Vũ chiết nháy mắt lấy đi hắn xương độc thủ đoạn. Thực tế quá mức không thể tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt liền cướp đi hắn đối với mình kịch độc lực khống chế. Lại sau đó, đem tất cả xương độc cô đọng thành một mai hạt châu. Xương mù đều thực thể hóa, không có chút nào tiêu tán. Lại sau đó, ngay tại lúc này, Cao Thịnh Thiên một mực tại nếm thử, để cho mình một lần nữa trưởng khống loại kịch độc này. Nhưng là hắn căn bản làm không được, một điểm gợn sóng đều không có, mặc dù loại kịch độc này đối chính hắn vẫn không có tổn thương. Có thể loại tình huống này cũng thực tế quá đả kích người. Trên thực tế, đi qua Bạch Vũ chiết tiện tay luyện chế sau đó, xương độc này so trước đó mạnh hơn một số. Đầu tiên là phạm vi khống chế càng nhỏ hơn, độc tính tự nhiên sẽ có nhất định trình độ tăng cường. Thứ hai là, xương độc phóng thích sau đó, hình thành một cái vòng xoáy, tựa như là lơ lửng ở giữa không trung như vòi rồng. Người ở bên trong càng thêm khó mà ra ngoài, thậm chí không cách nào phân rõ phương hướng. Cao Thịnh Thiên cũng không để ý tới những cái kia cùng chính mình muốn giải dược người. Hắn biết rõ, loại tình huống này, có thể hay không bị kịch độc hạ độc chết kỳ thật cũng không mấu chốt. Bạch Vũ chiết ở chỗ này đây, coi như hắn không phóng độc, bọn hắn cái này khoảng trăm người cũng căn bản không đủ đối phương giết. Dù sao đều là muốn chết, làm gì phiền toái như vậy đâu. Giữa không trung, cái kia màu đen vòng xoáy phía dưới, không ngừng có hư thối thi thể từ đó rơi xuống, máu thịt be bét rơi trên mặt đất, thậm chí trong đó có một bộ phận sẽ còn hơi run rẩy mấy lần. Kia cảnh tượng thật quá dọa người, Linh Sơn Tông người cả đám đều nhìn sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải Bạch Vũ chiết xuất hiện lời nói, bây giờ biến thành như vậy, chính là bọn hắn đám người này, trong đó kích động nhất,